Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 1320, hợp tác với ta. Ngươi tính là gì? Nhưng mấu chốt là, nếu để cho hắn thắng một ván, con hàng này có khả năng thổi thật lâu, có lẽ vạn vạn vạn năm về sau, sẽ còn lấy ra nói, tiểu tử, này gọi thay xà đổi cột. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nhìn xem Tần Vân, nhưng trong lòng hắn lại rất bất đắc dĩ. Hắn có vận mệnh pháp tắc, mà lại có khả năng trưởng khống thiên cơ lực lượng. Đang suy tính bên trên, có thể nói đã hết sức đáng sợ. Nhưng ở Tần Vân này hỗn độn lực lượng dưới, hắn cái gì lực lượng đều không dùng. Ngươi thua. Một lúc lâu sau, tại Tiện Khô Lâu lần thứ 99 đi lại, lần thứ 81 thay xà đổi cột về sau, Tần Vân đã thắng, mà Tiện Khô Lâu trực tiếp đem quân cờ xáo trộn. Không tính, không tính, Tiện Khô Lâu trực tiếp đùa nghịch nổi lên vô lại. Tiện đồ vật, cái này khôi lỗi ngươi nhất định phải luyện chế. Này ma vực đệ nhất trọng, ngươi luyện chế 100 tòa là được. Tiến vào ma vực tầng thứ 2, luyện chế 90 tòa. Đệ tam trọng, luyện chế 70 cái. Chấm ngoặc kép, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, thanh âm âm u vô cùng. Tiểu tử, ngươi muốn giết tới đệ thập trọng. Nghe đến lời này, Tiện Khô Lâu trong mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Nhường Tiện Khô Lâu luyện chế khôi lỗi, đương nhiên là vì khống chế phía trên này ma vực. Tiện Khô Lâu luyện chế cũng không phải bình thường khôi lỗi, mà là sống khôi lỗi, đem người sống trực tiếp luyện chế thành khôi lỗi. Đế chủ, đệ thập trọng đây chính là ma tông nơi ở. Tiếp tục nữa, cái kia chính là ma tộc chỗ tu luyện. Ngươi xông vào thập trọng, đây chẳng phải là đại bàng? Vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ma tông đại bản doanh, đó cũng không phải là những địa phương khác. Trong ma tông, không nói có hay không hỗn độn ma thần tồn tại, nhưng một chút 30 trọng chi bên trên đế tổ cường giả, khẳng định là có. Đại bản doanh lại như thế nào? Cùng một chỗ tiến vào ma tông đại bản doanh, cũng không chỉ một mình ta. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng. Ta đã gọi Cửu U, đem tin tức truyền ra ngoài. Kim Hoa thiếu tiên chủ hiện tại liền bị ma tông người mang đi. Tin tưởng không được bao lâu, đến lúc đó tiên tông người liền sẽ buông xuống tới. Đến lúc đó, có ngươi luyện chế những khôi lỗi này tương trợ, thập trọng phía trên ma tộc đệ tử trực tiếp bao vây tiên tông đệ tử, đem tiên tông người giết sạch sành sanh. Ngươi nói hai thế lực lớn sẽ còn bình tĩnh trở lại sao? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười tà nói. Cái này, Tiện Khô Lâu trong mắt phát sáng lên. Tiểu tử, thủ đoạn cao cường. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vân kế hoạch xác thực tàn nhẫn. Nếu là tiên tông giết người tới toàn đều đã chết, cái kia đoán chừng hằng cổ lôi đế đều sẽ nhịn không được. Đến lúc đó rất có thể không phải ma thần tổ địa hai thế lực lớn giao chiến, mà là 3000 hỗn độn ma thần cũng sẽ nội chiến dâng lên. Nhanh đi luyện chế khôi lỗi đi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười nhạt một tiếng. 3 ngày sau, Tần Vân một đám người tiến nhập ma vực tầng thứ 2. So với đệ nhất trọng, tầng thứ 2 thực lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng mạnh nhất cũng là một vị lục trọng đế tổ cường giả. Lần này Tần Vân không để cho Cửu U trực tiếp giết cái này người, mà là đem này người bắt sống dâng lên, nhường Tiện Khô Lâu luyện chế thành khôi lỗi. Nửa tháng sau, Tần Vân đi thẳng tới tầng thứ 5. Đến mức phía sau 4 tầng, vực chủ hiện tại toàn bộ đều tại Tần Vân trong khống chế. Tiểu tử, này tầng thứ 5 vực chủ, Đây chính là thập ngũ trọng đế tổ cường giả, mà lại người này là ma tông trưởng lão đệ tử. Cửu U lần này chỉ sợ không trấn áp được cái này người. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp nói, không trấn áp được. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hai con ngươi rơi vào Đại Bàng trên thân. Đại Bàng, lần này ngươi đi. Nhìn xem Đại Bàng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Vâng, đế chủ. Đại Bàng hít sâu một hơi, lập tức đáp ứng xuống. Đi thôi. Vâng. Đại Bàng thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Một ngày về sau, một bóng người bị bắt trở về. Tiện Khô Lâu, luyện chế đi. Xem lấy lão giả trước mắt, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Tốt. Tiện Khô Lâu hít sâu một hơi, lập tức mang theo vị này thập ngũ trọng vực chủ rời đi. Đế chủ, vừa mới ta trong thành gặp một vị người kỳ quái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đại Bàng nhìn xem Tần Vân, đột nhiên thấp giọng nói, người thật kỳ quái. Tần Vân khẽ chau mày, cái này người để cho ta đem thứ này cho ngươi. Đại Bàng trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, một viên phù văn xuất hiện ở trong tay của hắn. Truyền âm phù, nhìn xem cái phù văn này, Tần Vân trong mắt quang mang tăng vọt, Tu La Đế. Theo này truyền âm phù xuất hiện, sau một khắc, phù văn này trực tiếp nát bấy. Đồng thời, một cỗ mênh mông khí tức theo phù văn bên trên lan tràn ra, hư không bên trong, một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Cái này người toàn thân hắc ám chi lực cút cút. Hắc ám đại đế, nhìn xem đạo thân ảnh này, Tần Vân hai con người hơi hơi co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Mà Đại Bàng, vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không ngại, Tần Vân hướng Đại Bàng hơi hơi phất tay, này xuất hiện chẳng qua là hắc ám đại đế một đạo thần niệm mà thôi. Đến mức cái này người, chỉ sợ sớm đã rời đi. Tu La Đế, ta biết Kim Hoa thiếu tiên chủ tại trong tay của ngươi, mà lại mục đích của ngươi cũng là 3000 đại đạo, không bằng ngươi ta hợp tác như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, hắc ám đại đế quỷ dị cười một tiếng. Hợp tác? Tần Vân nhìn xem cái này người, nở nụ cười. Lúc trước liền là hắc ám đại đế mang đi La Vưu, không nghĩ đến người này lại muốn hợp tác với mình. Hắc ám đại đế, ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Nhìn xem hắc ám đại đế, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo. Cái gì tư cách? Hắc ám đại đế trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, hết sức rõ ràng. Cái này người cũng không nghĩ tới Tần Vân sẽ nói ra lời này tới. Hắn tốt xấu cũng là trong Hỗn Độn đại đế cường giả, người nào dám cùng hắn nói lời này? Tu La Đế, ngươi mặc dù nắm trong tay hỗn độn lực lượng, hơn nữa còn có kiếp trước hoàng kim cốt tại thân, nhưng ngươi chỉ sợ không biết, lần này Vĩnh Hằng đại đế cùng ma tổ đều tới. Nếu là ta đem tin tức của ngươi nói cho hai người này, vậy bọn hắn hẳn là sẽ rất cảm tạ ta đi. Nhưng vào lúc này, hắc ám đại đế nhìn xem Tần Vân, đột nhiên mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, Vĩnh Hằng đại đế, ma tổ. Tần Vân hai con ngươi sát ý tăng vọt. Hai người này, một cái là cửu thiên giới đại đế cường giả, vạn vạn vạn năm không có gặp, hiện tại Vĩnh Hằng đại đế không biết tăng lên tới bực nào trình độ. Mà ma tổ, cái này người mặc dù không có xưng đế, nhưng thực lực cũng không so đại đế cường giả kém bao nhiêu. Hắc ám đại đế, bản đế cũng là có chút xem trọng ngươi. 3000 đại đạo, bản đế không cần hợp tác với ngươi. Đến mức bản đế thân phận, ngươi nếu là dám tiết lộ, cái kia bản đế tất sát ngươi. Nhìn xem hắc ám đại đế, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, lập tức vung tay lên, hư không truyền âm phù nát bấy, uy hiếp hắn. Này hắc ám đại đế, đơn giản liền là tìm đường chết. Nếu là cái này người nói chuyện cẩn thận, Tần Vân còn có thể hợp tác. Hắn Tần Vân không thích nhất cái kia chính là người khác uy hiếp hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.